Vạn đạo Long Hoàng, chương 3299, thần linh thừa số. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Vu Phàm, Sở Thành không đám người. Ánh mắt liếc nhìn Lục Minh, dường như chờ lấy Lục Minh đi vào trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, sợ ta nửa đường bỏ cuộc sao? Vậy liền như các ngươi mong muốn. Lục Minh cười một tiếng, sau đó mang theo 36 minh viên chiến tộc cao thủ, bay vào vòng xoáy bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cũng là trưởng đối trưởng, hai bên tương liên, quán thông một thể. Sau đó, một cỗ lực lượng bao phủ toàn thân bọn họ. Sau một khắc, Lục Minh đám người từ trong vòng xoáy biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, thật tiến vào. Một lần này, giải quyết triệt để ngươi đi. Vu Phàm cười lạnh, lập tức mang theo thủ hạ cường giả, đi theo bước vào vòng xoáy bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, những người khác nhao nhao bước vào. Lục Minh tiến vào vòng xoáy bên trong. Một trận phảng phất xuyên toa hư không cảm giác truyền đến. Không biết qua bao lâu, sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng lãnh, hoang vu, hắc ám, đây là Lục Minh phản ứng đầu tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đưa mắt tứ phương, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Hắn đứng ở một mảnh vũ trụ tinh không bên trong. 36 cái minh viên chiến tộc ở hắn phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này nhao nhao hướng về Lục Minh tụ đến, đi tới Lục Minh bên người. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, có 7 cái vẫn thạch khổng lồ lơ lửng, không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà càng xa xôi, có ảm đạm tinh quang truyền đến. Trừ cái đó ra, đen kịt một màu. Dựa theo quy tắc, bình thường mới vừa truyền tống vào tàn phá vũ trụ, sẽ xuất hiện ở vũ trụ giáp danh. Vũ trụ giáp danh sớm đã bị người thăm dò qua. Đã không có gì có thể khiến cho nguyên thủy tượng thần phát ra ánh sáng thần linh thừa số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, muốn nguyên thủy tượng thần khai quang, mở ra huyền diệu công năng, nhất định phải hấp thu thần linh thừa số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là thần linh thừa số, chính là nguyên thủy thần linh trên người ẩn chứa một loại thừa số. Mà tàn phá vũ trụ chính là một chỗ cổ chiến trường. Không biết nguyên nhân gì, nơi này chết trận rất nhiều nguyên thủy thần linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù đã qua vô tận tuế nguyệt, nhưng là những cái kia nguyên thủy thần linh lưu lại hài cốt, thi thể, xương cốt, huyết nhục đều sẽ có thần linh thừa số lưu lại. Bọn họ tiến vào mục đích chính là muốn để nguyên thủy tượng thần hấp thu thần linh thừa số, từ đó chốt mở, kích phát ra huyền diệu công năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tàn phá vũ trụ khu vực biên giới, qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị vô số người thăm dò qua. Thần linh thừa số cũng bị hấp thu sạch sẽ. Hiện tại, muốn hấp thu số lớn thần linh thừa số, nhất định phải đi tàn phá vũ trụ hạch tâm chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hạch tâm chi địa, còn rất nhiều không có bị thăm dò địa phương. Khả năng có số lớn thần linh thừa số. Nhưng là, hạch tâm chi địa, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta ở nơi này mấy cái thiên thạch bên trên. Ghi lại tiêu ký, Lục Minh phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm sau, bọn họ phải trở về nơi đây, mới có thể ra ngoài. Cho nên phải làm đến tiêu ký, là, chiến tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái minh viên chiến tộc cường giả lập tức động thủ. Ở 7 cái thiên thạch bên trên, đều làm tiêu ký. Thậm chí vì đề phòng vạn nhất, vẫn còn ở phụ cận trong tinh không, đã lưu lại tiêu ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm tốt tiêu ký về sau, bọn họ hướng về tàn phá vũ trụ chỗ sâu đi. 36 cái minh viên chiến tộc cường giả, đem Lục Minh bảo hộ ở trung gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn tốc độ, không dám thả rất nhanh. Bởi vì đây là một mảnh tàn phá vũ trụ. Rất nguy hiểm. Bắt đầu mấy ngày, gió êm sóng lặng. Bọn họ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, 10 ngày sau, hô hô hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh không, cuồng phong gào thét. Phía trước, có mấy đầu to lớn vô biên vòi rồng. Quét sạch tinh không? Đúng vậy, tinh không, xuất hiện mấy đầu vòi rồng. Thực sự quá lớn, Lục Minh trơ mắt nhìn một cái hành tinh. Bị vòi rồng cuốn vào. Tràng diện thực sự khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tinh không phong bảo. Mau rời đi. Một cái minh viên chiến tộc kinh hô một tiếng. Bọn họ mang theo Lục Minh. Cấp tốc rời khỏi nơi này. Bay thẳng đến ra khoảng cách rất xa. Không nhìn thấy vòi rồng về sau. Bọn họ mới thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này tàn phá vũ trụ, sớm đã bị đánh phế bỏ. Cơ hồ không có linh khí thần khí tồn tại. Khô cạn một mảnh, cũng không có bất kỳ cái gì tinh cầu. Có thể thai nghén sinh linh, không có sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này ở vô tận 5 tháng trước đây, đã xảy ra kinh khủng đại chiến. Sau đại chiến, cũng xuất hiện một chút kinh khủng dị tượng, như loại kia vòi rồng, gọi là vũ trụ phong bảo. Nếu như bị cuốn vào, liền xem như thần quân đều nguy hiểm, lại càng không cần phải nói bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Né qua vũ trụ phong bảo về sau, bọn họ càng thêm cẩn thận, tốc độ lại thả chậm một chút, nhưng là vài ngày sau. Bọn họ lại thấy được một màn kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu to lớn vô cùng khe hở, ngang qua ở vũ trụ tinh không bên trong. Đây là một đầu không gian thật lớn đại liệt phùng. Tại không gian đại liệt phùng xung quanh, có kinh khủng thôn phệ chi lực. Lục Minh nhìn thấy một chút thiên thạch bay qua nơi đó. Trực tiếp bị không gian đại liệt phùng thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, đây là lúc trước trận chiến kia. Đáng sợ cường giả lưu lại. Một chiêu đem vũ trụ bổ ra. Lưu lại đại liệt phùng. Cho dù đi qua vô tận tuế nguyệt, đại liệt phùng y nguyên còn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, vũ trụ bản thân là có chữa trị chức năng. Rất nhiều cường giả bổ ra không gian, nhưng trong khoảnh khắc liền sẽ tự động khôi phục. Cũng tỉ như một quyền đánh vào trong nước, có thể hình thành một cái hố. Nhưng là dòng nước bản thân chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. Không gian cũng giống như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng loại này kinh khủng đại liệt phùng, nghe nói đánh xuyên dị thứ nguyên, hình thành kinh khủng thôn phệ chi lực, đã từng có tiến vào cường giả, không cẩn thận tới gần đại liệt phùng, trực tiếp bị thôn phệ. Nghe nói, tàn phá vũ trụ, còn có vũ trụ hắc động, so với cái này loại đại liệt phùng còn muốn đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, tránh xa xa đại liệt phùng, đi vòng. Tiếp đó, bọn họ lại gặp được mấy loại đáng sợ dị tướng. Còn tốt bọn họ đều rất xa phát hiện, rất sớm tránh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 tháng sau, bọn họ đã phi hành không biết bao nhiêu cự ly. Nơi đó là một cái tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một cái minh viên chiến tộc thấp giọng hô. Phía trước tinh không, có một cái ngôi sao to lớn lơ lửng. Nhưng là cái này tinh thần rất kỳ quái. Như một bàn tay đồng dạng. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cự thú bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó nguyên thủy thần linh bàn tay hình thành. Lục Minh trong lòng hơi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là thật sự là như thế, rất có thể có nồng nặc thần linh thừa số. Bọn họ thu liễm khí tức, cẩn thận hướng về cái này tinh thần bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tinh thần, phi thường to lớn, không thể so phía ngoài sinh mệnh tinh cầu nhỏ. Kỳ quái là, phía trên có vô số cái huyệt động, như tổ ong một dạng. Lục Minh bọn họ, giáng lâm trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tổ, người xuất ra nguyên thủy tượng thần, nhìn xem có hay không thần linh thừa số. Một vị lâu năm minh viên chiến tộc đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh gật đầu. Sau đó lấy ra nguyên thủy tượng thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thủy tượng thần mang lấy ra. Một điểm phản ứng cũng không có. Xem ra, nơi này không có bất kỳ cái gì thần linh thừa số. Bị trước kia người tới hấp thu sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, nếu có thần linh thừa số, nguyên thủy tượng thần khẳng định liền sẽ có phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nguyên thủy tượng thần cũng là lấy nguyên thủy thần linh xương cốt, thông qua thủ pháp đặc biệt luyện chế thành, có thể tự động hấp thu thần linh thừa số. Lục Minh có chút đáng tiếc, bất quá ngay sau đó cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn hấp thu thần linh thừa số khai quang, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Vung tay lên, đem nguyên thủy thân hình thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, đúng lúc này, có từng đợt kịch liệt tiếng xé gió vang lên. Tựa hồ là từ dưới đất truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.